Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570, chủ bá trào phúng. Trương Dương nghe được lời của hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Người này nói có chút xem thường Trì Hinh Nghiên ý tứ, mà lúc này Trì Hinh Nghiên cũng nhớ tới đến rồi, trước mắt nữ sinh này rốt cuộc là ai. Chuyện này có lẽ còn là muốn thả đến 3 năm trước đây. Lúc kia, Trì Hinh Nghiên mới vừa vặn xuất đạo không đến bao lâu. Lúc ấy cùng chính mình cạnh tranh hết thảy có là cái nữ sinh. Trước mắt nữ sinh chính là bên trong một cái. 3 năm qua đi, Trì Hinh Nghiên đã sớm quên năm đó cùng chính mình cạnh tranh những cái kia nữ hài. Thế nhưng là cô gái này còn nhớ rõ nàng. Nàng dám khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối là không quen nhìn chính mình, mà bây giờ nàng nhận ra Trì Hinh Nghiên, khẳng định cũng sẽ không có lão bằng hữu gặp mặt cảm giác. Bởi vì năm đó thời điểm, bọn họ là đối thủ, hiện tại vẫn như cũ là đối thủ. Không muốn nói như vậy, Trì tiểu thư thế nhưng là nam cảng đại minh tinh đâu. Nữ sinh tượng trưng bấm một cái chính mình bên cạnh nam nhân. Mặc dù gần nhất không biết nguyên nhân gì, giải ước nha, nữ hài mặt mày hớn hở để lộ vết sẹo, thuận tiện còn tại phía trên sát muối. Tiểu Nghiên, có phải hay không gần nhất minh tinh khó thực hiện, cũng bắt đầu đến chuẩn bị tới làm trực tiếp rồi. Nữ nhân cười hì hì nói, gặp được phiền toái, có thể tìm ta nha. Được rồi, xem ngươi cũng lẫn vào như thế nào. Trương Dương bất thình lình đến rồi một câu, thuận tiện nhìn thoáng qua bạn trai của nàng. Thật xấu xí ha, đối với loại này ngoài miệng không tích khẩu đức nữ sinh. Trương Dương tự nhiên không ngại nói móc hắn vài câu. Nói xong hắn đối Trì Hinh Nghiên nói, Tiểu Nghiên, chúng ta đi trước đi vào đi. Nam tử nhìn thấy Trương Dương căn bản không có mắt nhìn thẳng chính mình một chút. Chặn đường đi của hắn lại nói, đây là địa phương nào, muốn vào liền vào sao? Đúng thế, liền xem như đến phỏng vấn chủ bá, liền xem như minh tinh cũng không thể phách lối như vậy đi. Nữ sinh cũng đi theo phụ họa nói, Trương Dương nhìn thấy đối phương Dương Dương đắc ý, tức giận nói, ta là công ty của các ngươi mời đến, mời đến. Xấu xí nam tử mộng một chút sau đó cười ha ha nói, các ngươi nói mời đến nhà, chính là mời đến, vậy ta vẫn này nhà công ty lão bản đâu. Nam tử cười ha ha lên, lúc này rất nhiều người đều tụ tập đi lên. Nam tử này tại trực tiếp công ty vẫn là tiểu hữu địa vị. Nhìn thấy cái này nam đang cùng một cái khác nam cãi nhau, người chung quanh đều đứng ở hai nam tử phía sau. Một đám muốn nhìn Trương Dương chê cười. Trương Dương không có sợ hãi, khinh thường nhìn xung quanh người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, quý phòng thật loạn a. Mà lúc này đây, vừa rồi nghe vị nào chính làm thang máy đi tới, liền thấy Trương Dương bị đám người ngăn ở cửa ra vào. Tiếp tục thấy được cái kia xấu xí nam tử Dương Dương đắc ý đứng tại Trương Dương trước mặt. Lý Mộc Tử thầm nghĩ hỏng, hắn đi nhanh lên đi qua, chỉ nghe được xấu xí nam tử nói, ngươi nói ngươi là có người mời đến, vậy ngươi nói một chút rốt cuộc là ai mời ngươi tới. Là lão bản mời đến. Lý Mộc Tử đi đến giữa đám người, ngữ khí cường ngạnh nói, như thế nào ngươi có nghi vấn gì không? Vừa nhìn người tới lại là Lý Mộc Tử. Chung quanh người xem náo nhiệt lập tức tứ tán ra. Lão bản mời đến, tại sao không có nghe nói qua? Nam nhân xấu xí lần này thế nhưng là đá vào tấm sắt trên. Xem hắn rốt cuộc làm thế nào chứ? Lần này người xem náo nhiệt đều bỏ vào nam nhân xấu xí trên người. Nam nhân xấu xí là nam tử này trực tiếp thời điểm danh hiệu. Thường xuyên sẽ làm một ít kỳ quái, xấu hổ độ tương đối lớn động tác đến lòe người. Hơn nữa còn thu được một nhóm fan, dẫn đến bây giờ lại còn có một cái đáng yêu bạn gái. Bản nhân nói thành nhân sinh người thắng. Nam nhân xấu xí Lý Mộc Tử lạnh như băng nói, lúc này mới liền tha cho ngươi một lần. Tốt nhất đừng xử nhân nhiều tác quái. Đúng, Lý Bày Gia, ta đã biết. Nam nhân xấu xí nhanh lên cúi đầu xin lỗi. Bên cạnh nữ sinh thấy cảnh này, hừ một tiếng, cảm giác chính mình mặt đều bị ném hết. Chẳng trách Trì Hinh Nghiên muốn giải ước, hóa ra là trói lại người giàu có. Trương tiên sinh, cùng chúng ta đi vào đi. Lý Mộc Tử cung kính đối với Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Tại Lý Mộc Tử dẫn dắt xuống thấy được lão bản. Lúc này cẩu nha lão bản đang cùng mấy cái chủ bá cùng nhau chơi đùa một cái gọi là ăn gà trò chơi. Lão bản nhìn hẳn là có chừng 40 tuổi. Mặc sạch sẽ quần áo. Mặt trên râu cũng cào đến sạch sẽ. Vừa nhìn liền biết đây là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào thời điểm, vội vàng thả tay xuống trong con chuột bàn phím nói. Ngài tốt, xin hỏi ngươi chính là sao chổi Trương Dương a? Ta là ngươi trung thực fan. Trương Dương nghe nói như thế trực tiếp mộng. Cẩu nha trực tiếp công ty lão bản là fan hâm mộ của mình. Mà ngoài cửa những cái kia người xem náo nhiệt cũng mộng. Ngoạn tào, người này lại là lão bản fan. Nam nhân xấu xí thật là nhắc tới trên miếng sắt. Ngươi không có nghe rõ sao? Người kia là sao chổi? Sao chổi? Chính là cái kia đang chơi vương giả vinh quang đánh bại đại thần người kia. Tầng lầu trong người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà vừa rồi tìm Trương Dương phiền phức nam nhân xấu xí cái mặt này biến sắc đến cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới bạn gái của mình tùy tiện tìm một người. Lại là một người như vậy đại nhân vật. Quả nhiên nữ nhân là phiền phức chế tạo cơ. Những lời này là không sai. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ. Chính mình vừa rồi làm được sự tình. Tuyệt đối không nên làm lão bản biết. Mà lúc này đây nữ nhân kéo nam nhân xấu xí quần áo. Làm gì? Nam nhân xấu xí không kiên nhẫn hỏi. Hung cái gì hung? Nữ nhân sẵn giọng, có bao xa cút bao xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nam nhân xấu xí hất ra nữ nhân tay, trực tiếp đi ra cao ốc. Mà tại lão bản trong phòng, Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần. Sao chổi, đến tùy tiện ngồi. Cẩu nha công ty lão bản thực khách khí. Đây là Trương Dương cũng không có nghĩ tới. Ta gọi Lý Gia Tài. Lớn ngươi mấy năm, ngươi trực tiếp gọi ta Lý Ca liền tốt. Đối phương thực thiện nói, cũng rất hòa khí. Cái này khiến Trương Dương có không ít hảo cảm. Ngươi tại trực tiếp đả kích phạm tội thời điểm, ta liền thường xuyên xem ngươi trực tiếp. Lý Gia Tài xoa xoa đôi bàn tay nói, ngươi chính là của ta thần tượng đâu. Trương Dương cảm giác dở khóc dở cười. Hắn vẫn cho rằng chính mình mặc dù nổi danh, chẳng qua là tại một phần nhỏ mắt người bên trong nổi danh. Hắn vẫn cho rằng tự mình cõng cảnh còn chưa đủ đại. Thế nhưng là không có đi đến. Thậm chí ngay cả cẩu nha công ty lão bản đều là fan hâm mộ của mình. Đối phương nhiệt tình như vậy, Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa vẫn luôn là đối phương nói chuyện, căn bản không có chính mình nói chuyện đường sống. Trương tiên sinh, chúng ta hy vọng mời ngươi trực tiếp một cái trò chơi. Đối phương lúc này rốt cuộc đưa ra chính. Mình ý nghĩ, kỳ thật ta cũng sẽ không chơi đùa. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói. Ta tin tưởng vững chắc Trương tiên sinh là sao chổi. Trong trò chơi cũng sẽ không có người khi dễ ngươi. Lý Gia Tài nói xong, chỉ bên cạnh màn hình máy vi tính nói. Chính là cái trò chơi này. Tuyệt địa cầu sinh, tên gọi tắt ăn gà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.